Công Tôn Diện tới trước liêu, xoay người xuống ngựa, chạy tới trước mặt Bạch Kê, khấu đầu phục phục dưới đất. Công Tôn Diện khâu kiên chúa công. Nhìn thấy Công Tôn Diện, Bạch Kê càng thêm phấn khởi. Công Tôn Diện đấy ư, mau đứng lên, lão hữu cũng vừa nghĩ tới ngươi, báo cho ngươi một tin vui, vào ngày vọng tháng sau sẽ khai thông kênh lớn. Công Tôn Diện đứng dậy, người hầu liền đưa lại một tấm khăn ướt. Công Tôn Diện cầm lấy, lau mặt qua quýt rồi đỡ lấy bát nước lạnh, uống ừng ực vài ngụm đã hết. Bạch Khê đứng dậy, hầu hởi chỉ tay về phía đoạn kênh đang thi công bên ngoài nói, ngươi xem, Phùng Trạch lũ lụt triền miên, dân chúng gần xa làm than cơ cực, lần này kênh lớn khai thông, nước Phùng Trạch có thể biến hại thành lợi, nối liền một mạch với 10 sông 28 đầm. Công Tôn Diễn, ngươi đừng xem nhẹ con kênh này, với thương nhân phía đông có thể qua, phía nam có thể tới, với nhà nông hạn hán có thể tưới ruộng, mưa lũ có thể tiêu úng, chỉ thấy trăm lợi mà không có lấy một hại, quả là người ngụy có phúc. Công Tôn Diễn đứng ngay người nhìn Bạch Khê. Bạch Khê thấy lạ nhưng vẫn nói tiếp, Công Tôn Diễn, lão hữu còn muốn nói cho người biết, trị quốc cần lấy nông làm cốc, lấy thương làm hôn, hai thứ này không thể thiên vị bên nào. Trọng thương khinh nông, nước không thể mạnh, còn trọng nông khinh thương, dân không thể giao. Công Tôn Diễn chẳng còn tâm trí đâu để nghe những lời giáo huấn, mặt mũi nhăn nhó mà nói, chúa công, xảy ra chuyện lớn rồi. Bạch Khê thoáng sững sờ, chúa thượng xuất binh ư? Không phải. Bạch Khê thở phào nhẹ nhõm, thông thẳng nói, vậy chuyện gì khiến người hoảng hốt đến thế? Chuyện này còn tệ hại hơn cả xuất binh. Bạch Khê bình thản bưng một bát nước lạnh lên, khẽ nhấp một ngụm nói, chỉ cần không phải là khởi binh phạt Tần, nước ngụy hẳn không có chuyện gì nghiêm trọng, nói đi. Công Tôn Ưởng vào triều dập đầu xưng thần, chuyện này tạm không nói tới, xong là cực lực suối bảy chúa thượng xưng vương. Bạch Khê sửng sốt, sao hắn suối bảy chúa thượng xưng vương? Sao chúa thượng có đồng ý không? Trần Chẩn đã may ba bộ phương phục để công tử Ngang dâng tặng chúa thượng, chúa thượng lần lượt mặc thử không ngớt lời khen ngợi. Bạch Khê đứng ngay như khúc gỗ, bát nước trong tay rớt xuống đất vỡ tan tành. Công Tôn Diện kinh hài gọi, chúa công. Bạch Khê giật mình bừng tỉnh, lớn tiếng sai bảo, mau chuẩn bị xe. Hữu thừa đại lương nghe vậy vội vã truyền lệnh chuẩn bị xe. Bạch Khê lập tức lên xe. Công Tôn Diện bất chấp mệt mỏi ra roi thúc ngựa chạy phi thẳng về An Ấp. Hiện giờ đã sắp sang hè, sau trưa nắng như thiêu như đốt, Ngụy Hệ Hầu dùng xong cơm trưa, được đám cung nữ xúm xích theo hầu, đưa tới hậu hoa viên, nằm hóc mát trên võng trong đình. Cánh võng được ghép từ các mảnh trúc nhỏ, vô cùng tinh xảo. Lúc này muối không nhiều, nhưng tỳ nhân vẫn sai người mắt màn phòng xa. Ngụy Hệ Hầu rất chú trọng đạo dưỡng sinh, đã thành thói quen một ngày không thể thiếu hai giấc ngủ đêm và ngủ trưa. Với Huệ Hầu, giấc ngủ đêm không thành vấn đề, do đã quen cứ giờ nhân định là lên giường, nên tới giờ tí đã chìm vào giấc ngủ say. Còn giấc ngủ trưa không dễ dàng như vậy, thường xuyên bị quấy rầy, không phải thời tiết nóng lạnh thất thường, cũng là các chuyện phiền tối trong triều. Ngụy Hệ Hầu hai mắt lim dim nằm im trên võng, cung nữ nhẹ nhàng đung đưa cánh võng, một sủng phi tay cầm quạt ve phẩy một bên. Nằm một lát rồi mà Ngụy Hệ Hầu vẫn không ngủ được, đành phải trở mình nghiêng sang bên kia. Sủng phi nhanh trí vừa quạt vừa hát ru khe khẽ, chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Chỉ một lát sau, Ngụy Hệ Hầu đã ngáy pho pho. Ngụy Hệ Hầu vốn to béo đầy đà, mỗi khi cất tiếng ngáy nghe trầm bổng du dương, khá là vui tai. Những người hầu hạ quanh Ngụy Hệ Hầu đều hiểu rõ, nghe thấy tiếng ngáy là biết quân chủ đã ngủ say, sủng phi có lẽ đã thấm mệt nên dừng tai quạt, chỉ để cung nữ thay phi nhau đưa võng. Đúng lúc này mặt Ngụy Hệ Hầu bỗng căng lên, toàn thân run bắn, miệng ú ớ không thốt thành lời, hai chân run bần bật, song không quậy đạp. Cung nữ sợ hãi thất sắc, song sủng phi có vẻ đã quen, ra sức lay gọi quân chủ, chúa thượng, chúa thượng. Sau một hồi lay gọi, Ngụy Hệ Hầu mới choàng tỉnh, hoảng hốt ngồi bật dậy, mồ hôi vả ra như tắm khắp người. Sủng phi ân cần hỏi, chúa thượng mơ thấy ác mộng ư? Ngụy Hệ Hầu dường như không nghe thấy, chỉ ngồi đờ đẫn một hồi mới hoàng hôn, quát lớn, người đâu? Tỳ nhân đang ngủ gà ngủ gật cách đó không xa, nhận ra có chuyện bất thường

thân dài vài trượng. Thảo dân chưa từng nhìn thấy giống vật đó bao giờ, vô cùng ngạc nhiên, bèn mở to mắt nhìn kỹ. Con vật ấy càng bơi càng nhanh, sau đó đột nhiên từ dưới nước bay, bay vút lên không trung, vài trượng, cất lên tiếng ngâm, vừa vang vừa dài, như thế này. Hắn lấy hơi, phồng má, u hu. Ngụy Hệ Hầu miệng há hốc, ngã hẳn người về phía trước, vội va hỏi, người có nhìn kỹ vật đó chăng? Người dân lắc đầu nói, hôm đó sương mù dày đặc, Thảo dân nhìn không rõ, chỉ thấy cơ thể nó to không gì bằng, hình thụ giống mảnh xà lớn, miệng nhả lửa hừng hực, cuồn cuộn lên không. Trần chẩn đang hắn khe một tiếng, ngư dân bèn im lặng. Ngụy Hề Hầu mừng sở ra mặt, quay sang Trần chẩn nói, quả nhân nghe nói sòng phượng theo nhau, trong núi có phượng, vậy thì vật này ắt là Long Thiên rồi. Trần chẩn vòng tay tán đồng, bẩm chúa thượng, Long Phượng hiện thế, quả là may mắn khác thường. Ngụy Hề Hầu ngoảnh sang phía tỳ nhân, vước sau nói, trời hiện đêm lanh, hai vị hương dân đây trình báo có công, thưởng mỗi người 30 lượng vàng. Tỳ nhân ra hiệu, một hạng quan liền bưng tới hai khay vàng. Ngư dân tiều phu một lần nữa lại được nhìn thấy những tỏi vàng lấp lánh, vội vã dập đầu lia lịa, còn chưa kịp nói lời tạ ơn thì một hạng quan khác chạy vào bẩm báo, khởi bẩm chúa thượng, Bạch Tướng Quốc cầu kiến. Nghe thấy ba chữ Bạch Tướng Quốc, Trần chẩn bất giác giật mình đánh thót. Ngư dân và tiều phu hai chân rung lên bần bật. Xong Ngụy Hệ Hầu lại rất đổi vui mừng, lão ấy khanh trở về rồi ư, mau mời tướng quốc vào. Tỳ nhân dõng dạc hô, chúa thượng có chỉ, vời Bạch Tướng Quốc ý kiến. Bạch Kê vội vã ráo bước vào, khấu đầu hô, vi thần khấu kiến chúa thượng. Ngụy Hệ Hầu tươi cười giơ tay ra nói, lão ấy khanh mau bình thân, ngồi đi, ngồi đi. Bạch Kê lại thêm một lại, tạ ơn chúa thượng. Vừa đứng dậy nhìn thấy Trần chẩn đang ngồi lù lù ở chỗ của mình, Bạch Kê lập tức sầm mặt xuống, chúa thượng, ở đây hình như không có chỗ của lão thân. Trần chẩn lập tức mặt mày biến sắc. Ngụy Hệ Hầu quay sang Trần chẩn cười ha hả mà nói, Trần ái khanh, khanh ngồi nhầm chỗ rồi, mau đổi chỗ đi. Trần chẩn lung túng đứng dậy, đi sang ngồi xuống hàng bên phải, vòng tay hướng về phía Bạch Kê, hạ quan thất lễ, mong tướng quốc lượng thứ. Bạch Kê chậm rãi bước tới chỗ của mình, ngồi xuống, khinh khỉnh nói, không phải thường đại phu thất lễ, mà là lão hủ đây tới không đúng lúc. Trần chẩn càng luống cuống, không phải, không phải, hạ quan không có ý hay. Bạch Kê còn định nói nữa thì Ngụy Hầu đã cắt ngang, lão ấy khanh, đừng chấp việc này, quả nhân đang có chuyện muốn kể cho khanh nghe đây. Bạch Kê quay người lại, vòng tay cung kính, lão thân xin được lắng nghe. Ngụy Hề Hầu chỉ tay vào người dân và tiều phu đang quỳ dưới đất nói, hai vị hương dân đây vừa từ Phùng Trạch tới, nói là đích thân nghe thấy tiếng phượng hót sông ngâm, điềm may mắn này quả là nghìn năm có một. Bạch Khê liếc nhìn hai kẻ kia, lòng đã sáng tỏ như gương, sắc mặt xa xăm, chiếu thẳng ánh mắt vào người dân và tiều phu, thấy hai kẻ này đều cúi gằm đầu, cố gắng nâng ống tay áo rộng che kín mặt, lại càng hiểu rõ, bèn chậm rãi nói, hai vị hương dân đây thật là có phúc, hãy ngẩng đầu lên để bản tướng nhìn rõ mặt. Ngư dân và tiều phu càng vùi mặt sâu hơn vào ống tay áo, toàn thân rung bần bật, hai mông đít rung lắc hệt như hai cái sàn đang sàn thóc. Bạch Khê nhìn rõ mồm một, bèn nghiêm giọng quát, hai vị hương dân, bản tướng muốn hai người ngẩng đầu lên, đã nghe rõ chưa? Ngư dân và tiều phu chẳng còn cách nào khác, đành phải ngẩng lên. Bạch Khê vừa liếc nhìn lập tức nhận ra bọn họ, bèn nện mạnh nắm đấm xuống án, giận dữ quát lớn, điều dân to gan, hắn đã từng gặp bản tướng. Hai người mặt xám ngoét, toàn thân run rẩy. Bạch Khê cười nhạt, phượng hót sòng ngâm cái gì, hai ngươi làm săn làm bậy ở quê nhà còn chưa kể, lại dám tìm cách vào cung bài chuyện điều trá, khi quân phạm thượng, các ngươi có biết đây là tội tru di cửu tộc không? Nghe thấy bốn chữ tru di cửu tộc, hai kẻ gần như sủ liệt dưới đất. Bạch Khê chậm rãi quay sang phía Ngụy Hệ Hầu, bẩm chúa thượng, sau khi từ Mạnh Tân trở về, vi thần luôn sống ở Phùng Trạch, chưa từng nghe thấy phượng hót rồng ngâm, cũng chưa từng nghe ai nói tới chuyện này. Còn hai kẻ kia vốn không phải là ngư dân hay tiều phu gì hết, một tên là Câu Tam, chơi bời liêu lỏng nổi tiếng côn đồ, tên kia là Chu Tứ, ham mê cờ bạc thành tính, lừa gạt cả cha mẹ vợ con, mấy năm gần đây đào khơi kênh lớn, Hai kẻ này nhiều lần trốn tránh lao dịch, đã bị thú thừa đại lương phạt đánh 40 roi. Đúng hôm xử phạt, vi thần vừa hay đến đó, nên vẫn nhớ mặt, điêu dân lại dám vào tận đây dối lời chúa thượng. Hẳn là có kẻ xui khiến, mong chúa thượng minh xét. Sắc mặt Ngụy Hệ Hậu chốc lát tối xăm, từ từ dịch chuyển ánh mắt sang Trần Chẩn. Trần ấy khanh, có chuyện này chăng? Trần Chẩn sớm đã trấn tĩnh trở lại, đảo con ngươi vài vòng, từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Bạch Khê, cố gắng nói thật chậm rãi. Những lời này của Bạch Tướng Quốc rõ ràng là muốn kết tội Hạ Quan. Bạch Tướng Quốc xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, Hạ Quan dù có 10 miệng cũng khó lòng biện hộ. Hôm nay trước mặt chúa thượng, Hạ Quan không dám nói bừa, nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Ngụy Hệ Hầu nghe Trần Chẩn nói vậy, mặt vẫn tối xăm, song cũng gật đầu mà nói, Trần ấy khanh cứ nói. Trần Chẩn quay sang Tiều Phu, ung dung dẫn dắt, xin hỏi Tiều Phu, Tướng Quốc đại nhân đây nói, đại nhân đã từng gặp ngươi ở Đại Lương, có chuyện này không? Thấy Tiều Phu liếc nhìn lại, Trần Chẩn lơ mắt ra hiệu. Tiều Phu lập tức hiểu ý, vội lắc đầu quầy quậy. Tiểu nhân sống ở Long Sơn, quanh năm kiếm sống bằng nghề đốn củi. Hơn chục năm qua, chưa rời khỏi núi một lần, chưa từng gặp Tướng Quốc đại nhân. Trần Chẩn hết sức hài lòng, lại quay sang phía người dân. Xin hỏi người dân, đã từng gặp Tướng Quốc đại nhân chưa? Người dân đương nhiên cũng lắc đầu. Trong hai người bầu dạng thực thà, chắc cũng không dám dối trá. Trần Chẩn khẽ cười một tiếng, lại nhìn sang Tiểu Phu. Vậy ta hỏi tiếp, ngươi nghe thấy phượng hót vào lúc nào, ở đâu? Tiểu Phu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Bạch Khê, vội vã cúi đầu né tránh. Trần Chẩn lên tiếng hỏi, Tiểu Phu, đây là Triều Đường, không phải Đại Lương. Ngươi nghe thấy gì thì nói thế ấy, nếu có nửa lời giả dối, bản quan tất sẽ xử ngươi tru di cổ tộc. Tiểu Phu nghe vậy, vội vàng nói thật mạch lạc. Vào một buổi chiều nọ, tiểu dân đang đi đúng củi, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót trong núi. Trần Chẩn sầm mặt, là chim hót hay là phượng hót? Tiều Phu vội vã sửa lại, là phượng hót à? Sao ngươi biết đó là phượng hót? Tiều Phu đã lấy lại bình tĩnh, dõng dạc nói. Tiểu dân nhìn thấy hàng nghìn, hàng vạn con chim kết thành đàn bay vòng quanh đỉnh núi. Một lát sau lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó thì nghe thấy một tiếng hót dài vọng lại từ đỉnh núi. Âm thanh vang động tới hơn chục dặm, tựa như tiên nữ ca hát. Tiểu dân từ nhỏ đã được nghe chuyện trăm chim chầu phượng hoàng, do vậy đoán rằng tiếng hót ngân dài kia chắc chắn là tiếng hót của phượng hoàng. Trần Chẩn từ từ đứng dậy, bước ra phía trước Ngụy Hệ Hầu, dập đầu sát đất nói, trắng đen phải trái đã rõ, mong chúa thượng minh xét. Ngụy Hệ Hầu khẽ gật đầu, chậm rãi nhìn về phía Bạch Khê, trầm giọng nói, lão ấy khanh, khanh trở về khi nào? Chúa thượng, Bạch Khê nôn nóng quên bản cả tôn ti. Lời kể của Tiều Phu có rất nhiều sơ hở, rõ ràng là muốn giở trò gian xảo lừa gạt chúa thượng. Ngụy Hệ Hầu nghiêm mặt rồi đột ngột cao giọng, Bạch Khê, quả nhân hỏi khanh, khanh từ Đại Lương trở về khi nào? Bạch Khê trong lòng giật thột, bèn từ từ đứng dậy, dập đầu sát đất, khởi bẩm chúa thượng, vi thần vừa trở về còn chưa kịp hồi phủ. Lão ấy khanh, giọng Ngụy Hệ Hầu chậm rãi, khanh đã có tuổi, đi đường xa xôi hắn đã mệt mỏi, mau trở về phủ nghỉ ngơi 3 ngày rồi hãy lên triều. Bạch Khê trong lòng ớn lạnh, liếc sang Trần Chẩn, lại nhìn hai kẻ lưu manh và số vàng bài trước mặt chúng, thở dài một tiếng, khấu đầu nói, vi thần lĩnh chỉ.